Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 37 chương 355. Sát cơ lộ ra cửu nhân ma thú sơn mạch. Xác thực sẽ chết người. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Trương Vĩ, khóe miệng lộ ra băng lãnh sát ý. Hừ. Đến lúc đó, chỉ sợ là vô luận đều sẽ chết. Trong tông môn người, cũng hoàn không. Liền xem như tông chủ, cũng giống vậy. Trương Vĩ mở miệng ẩn giấu đi chính mình sát ý, nhưng là đáy lòng nhưng thủy chung tràn ngập băng lãnh sát cơ. Ha ha, vậy liền đến lúc đó xem ai có thể còn sống trở lại Vân Lam Tông trong. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Trương Vĩ trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sát cơ. Các ngươi hai cách đừng ở chỗ này tranh phong tương đối. Hôm nay chúng ta là qua bên trong dãy núi ma thú liệp sát thất tinh đấu linh ma thú. Bốn người khác trong một người mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ cùng Trương Vĩ, bất đắc dĩ nói đến. Tôn Nghệ Ninh, ngươi câm miệng cho ta. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Trương Vĩ lạnh lùng quay đầu, quát một tiếng người thanh niên này. Tôn Nghệ Ninh không tiếp tục mở miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nhiệm vụ này chỉ sợ sẽ không so trước tưởng tượng đơn giản như vậy. Hừ, cuối cùng chết tại bên trong dãy núi ma thú người, hùng cũng là ngươi. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy Trương Vĩ băng lãnh thần sắc, trong lòng lộ ra cười lạnh. Đến đông đủ đúng lúc này, lại là một thanh niên đi tới, chừng 30 tuổi, mang trên mặt mỉm cười. Lưu Đại Long sư huynh. Trừ Dương Vũ ngoại nhân đều đối người thanh niên này hô một tiếng. Lục tinh đấu linh, tăng thêm những người khác, liệp sát một đầu thất tinh đấu linh ma thú, xác thực rất nhẹ nhàng. Dương Vũ gật gật đầu, biết nhiệm vụ này đơn giản trình độ. Dương Vũ nhưng mà, cái này Lưu Đại Long nhìn thấy Dương Vũ thời điểm liền nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia địch ý. Nhận biết ta, Dương Vũ hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Lưu Đại Long hội nhận biết Dương Vũ. Xác nhận biết, tân đệ tử hạng nhất, đánh bại Yên Nhiên. Lưu Đại Long nhìn lấy Dương Vũ, lộ ra vẻ tươi cười. Nàng thắng ta. Dương Vũ mở miệng, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác cái này Lưu Đại Long đối với hắn có một tia địch ý. Ha ha, ai thắng ai thua cũng không trọng yếu. Bất quá, ta ngược lại thật ra nghe nói, ngươi sợ không nên sợ địa phương. Lưu Đại Long mở miệng, vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Ha ha, chuyện này người nào không có nghe nói, lúc ấy ra hỏa này thế nhưng là sợ thiếu tông chủ ngực. Trương Vĩ mở miệng trong đôi mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Ngoài ý muốn, Dương Vũ bĩu môi, không để bụng hồi đáp. Ha ha, không có việc gì, mọi người lên đường đi. Lần này liệp sát cử lực viên, còn cần các vị tề tâm hiệp lực đây. Lưu Đại Long mỉm cười, giống là vừa vặn sự tình gì đều không phát sinh, trực tiếp hướng đi một bên. Lên đường đi, thuê ma thú về sau trực tiếp xuất phát ma thú sơn mạch. Trương Vĩ hơi mở miệng cười, giống như là có chuyện gì nhượng hắn thật cao hứng. Dương Vũ cũng không hề để ý. Đi vào Vân Lam Tông chân núi thành trấn. Mọi người thuê ma thú sau liền rời đi Vân Lam Tông. Một đường hướng ma thú sơn mạch phi hành mà đi. Ba ngày ba đêm đều đang đuổi đường. Dương Vũ cũng không có cùng những người khác nói chuyện với nhau. Trực tiếp một đường đi vào bên trong dãy núi ma thú. Tại tiểu trấn tìm một cái chỗ ở về sau, mọi người liền bắt đầu nghỉ ngơi. Sau mấy ngày liền muốn xâm nhập ma thú sơn mạch. Liệp sát cử lực viên. Dương Vũ, ngươi phải cẩn thận. Trương Vĩ cùng Lưu Đại Long. Trạng vạng tối, đang dùng cơm Dương Vũ bên cạnh, Tôn Nghệ Ninh ngồi xuống, sắc mặt mười phần ngưng trọng đối Dương Vũ mở miệng nói đến. Làm sao? Dương Vũ khác biệt nhìn lấy Tôn Nghệ Ninh. Trương Vĩ cùng Lưu Đại Long cách này ba ngày ba đêm bay thẳng đến được cùng một chỗ, nhìn đang thảo luận cái gì. Tôn Nghệ Ninh mở miệng, ngưng trọng nói với Dương Vũ đến. Có lẽ là đang thảo luận liệp sát cử lực viên sự tình thôi, hai người bọn họ dù sao cũng là thực lực người mạnh nhất. Dương Vũ mở miệng, kỳ thực trong lòng của hắn lại cửa nhỏ thanh. Trương Vĩ cùng ngươi sầu oán niệm. Ai cũng rõ ràng. Ngươi vô cùng rõ ràng. Lần này đến ma thú sơn mạch, hắn khẳng định hội xuống tay với ngươi. Tôn Nghệ Ninh mở miệng, đối với Dương Vũ thái độ thẳng nhíu mày. Cái này ta biết, Dương Vũ gật đầu. Lưu Đại Long đối ngươi kỳ thực cũng trong lòng còn có sát ý. Tôn Nghệ Ninh mở miệng, mười phần ngưng trọng cảnh cáo Dương Vũ. Vì sao ta giống như không có trêu chọc qua cái này Lưu Đại Long a? Dương Vũ bĩu môi hỏi. Bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên, Lưu Đại Long chính là Nạp Lan Yên Nhiên đến người theo đuổi một trong tông môn. Trở ngại ngươi là tông chủ đệ đệ, người theo đuổi này không ai dám uy hiếp ngươi. Nhưng là rời đi tông môn liền không nhất định. Tôn Nghệ Ninh mở miệng tại cảnh cáo Dương Vũ. Ngươi tại sao phải cùng ta những này? Dương Vũ mở miệng hỏi thăm có chút khác biệt. Vân Vận tông chủ những năm này đối tông môn rất tốt, nhất tâm muốn cho Vân Lam tông trở thành càng cường đại tông môn. Ngươi là đệ đệ hắn, ta không muốn để cho tông chủ thương tâm. Tôn Nghệ Ninh mở miệng, lời nói ở giữa đối Vân Vận tràn ngập tôn kính. Yên tâm đi, chết tại Ma Thú Sơn Mạch khẳng định không phải ta. Những lời này ngươi hẳn là qua cùng Trương Vĩ cùng Lưu Đại Long nói. Dương Vũ gật đầu, nhưng lại căn bản không hề lo lắng. Hắn lại không sợ Trương Vĩ cùng Lưu Đại Long liên thủ đến đánh giết chính mình. Có vô địch pháp bách chiến thần binh đồ lục, thất tinh đấu linh Dương Vũ đều có thể chạm. Huống chi lục tinh đấu linh. Dương Vũ, đừng xính cường. Lần này liệp sát cử lực viên, ngươi nhất định phải cẩn thận. Vô luận như thế nào, không thể để cho hai người này có cơ hội để lợi dụng được. Tôn Nghệ Ninh mở miệng, nhắc nhở lần nữa Dương Vũ. Được, ta chú ý. Dương Vũ gật đầu cũng không nói thêm gì. Tôn Nghệ Ninh gật gật đầu trực tiếp rời đi, hắn chỉ là muốn nhắc nhở Dương Vũ. Mà Dương Vũ càng thêm nhẹ nhõm, căn bản không hề e ngại mở lớn long bọn người ý tứ. Bất quá, Dương Vũ sáng sớm hôm sau vẫn là trực tiếp rời đi, không có thông chi bất luận kẻ nào. Lưu Đại Long cùng Trương Vĩ còn tưởng rằng Dương Vũ e ngại chạy trốn, trong lòng tràn ngập thất lạc, bởi vì không có cơ hội chém giết Dương Vũ. Nhưng là Dương Vũ cũng không phải là đi đường, chỉ là không có cùng Lưu Đại Long bọn người cùng đường mà thôi. Đã trở về Ma Thú Sơn Mạch, Dương Vũ tự nhiên muốn qua Đấu Linh Thành một chuyến, nhìn xem Tiểu Y Tiên có hay không gặp gỡ khó khăn. Lưu Đại Long bọn người muốn đuổi đến Ma Thú Sơn Mạch liệp sát cử lực viên, nhanh nhất cũng cần 10 ngày mới có thể đuổi tới. Dương Vũ còn có rất nhiều nhàn rỗi, có thể qua bên trong dãy núi ma thú tìm kiếm một số dược tài, săn giết ma thú, nhìn xem có thể hay không lần nữa đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Hy vọng có thể đột phá đi. Dương Vũ ngồi tại ma thú trên lưng, nếu là có thể lần nữa đột phá, như vậy đánh giết Trương Vĩ, Lưu Đại Long cùng cử lực viên liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Đi qua một buổi sáng phi hành, Dương Vũ rất nhanh liền tới đến Đấu Linh Thành. Nhìn lấy trong đó quen thuộc kiến trúc, Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Hắn không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền có thể trở về. Trước về nhà một chuyến đi, sau đó liền đi liệp sát tứ cấp ma thú, tận lực tranh thủ lại đột phá một cảnh giới. Dương Vũ hướng đi nhà mình tiểu viện, trong lòng cũng mang theo mỉm cười. Hắn rất sớm liền đạt tới nhất tinh đại đấu sư cảnh giới. Chỉ cần lần này thôn phệ đủ nhiều tứ cấp ma thú, đột phá nhị tinh đại đấu sư cũng không khó khăn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 37 chương 356. Giá lang sườn núi Tiểu Y Tiên. Có ở nhà không? Dương Vũ mở miệng, đẩy ra tiểu viện đại môn, đi vào. Dương Vũ ca ca, trong tiểu viện nhất thời vang lên Tiểu Y Tiên tiếng kinh ngạc khó tin âm. Đúng, ta có việc trở về Ma Thú Sơn Mạch, cho nên trước trở lại thăm một chút ngươi. Dương Vũ gật đầu, đi vào trong tiểu viện. Còn chưa đi hai bước, một đường thân ảnh màu trắng liền xuất hiện tại Dương Vũ bên cạnh. Dương Vũ mỉm cười, đem cái thân ảnh này ôm vào lòng, đưa tay xoa xoa thiếu nữ tóc. Ca ca, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Nhìn lấy Dương Vũ, Tiểu Y Tiên trong đôi mắt lộ ra kinh hỉ sắc. Trong tông môn có chút việc, ta đi ra một chuyến, cần muốn đi vào Ma Thú Sơn Mạch. Dương Vũ mở miệng, vừa cười vừa nói. Tông môn ca ca ngươi gia nhập này cách tông môn, ta cũng muốn gia nhập trong đó. Tiểu y tiên lập tức nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt đều là kinh hỉ thần sắc. Không được. Ta tại cái kia tông môn có một cái cửu nhân. Ngươi đi. Sẽ cho ta thêm phiền phức. Trước tiên ở đấu linh thành mang theo. Chờ ngươi trở thành đấu hoàng về sau. Ta mới có thể mang ngươi cùng đi lịch luyện. Dương Vũ lắc đầu. Tạm thời không có cách nào mang theo tiểu y tiên cùng một chỗ. Không phải vậy Vân Sơn liền có uy hiếp thủ đoạn mình. Ngươi không sao chứ, tiểu y tiên cũng không có hỏi tới vì cái gì, mà chính là mười phần lo lắng nhìn lấy Dương Vũ. Không sao, tỷ tỷ của ta là đấu hoàng, cho nên hắn không dám đụng đến ta. Dương Vũ lắc đầu. Dạng này liền tốt. Tiểu y tiên vỗ ngực một cái, vì Dương Vũ buông lỏng một hơi. Tiến vào ngồi đi. Ta ở chỗ này một ngày. Ngày mai mới rời đi. Dương Vũ mỉm cười. Mang theo tiểu y tiên hướng đi phòng khách. Dương Vũ. Đã lâu không gặp a. Trong phòng khách. Lại ngồi một cách 24-25 tuổi mỹ nữ. Chính là hoa lão đệ tử Vũ Nhiên. Vũ Nhiên a, xác thực đã lâu không gặp. Dương Vũ gật đầu. Cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ha ha. Lúc trước rời đi. Đều không cùng tỷ tỷ ta tạm biệt nha. Vũ Nhiên nhìn lấy Dương Vũ. Cười ha ha. Tạm biệt cái gì? Có tiểu y tiên thông chi là được. Ta qua tạm biệt. Không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Dương Vũ bĩu môi. Hắn xác thực không thích qua khách sáo. Quá đáng ghét. Còn có. Ngươi cái tên này lúc nào lại đi tham gia luyện dược sư khảo hạch. Tiểu y tiên đều cùng ta nói. Ngươi trước luyện chế qua ngũ phẩm đan dược. Vũ Nhiên mở miệng, mười phần im lặng nói ra. Cái này coi như 15 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư. Ta sợ hù chết người. Mà lại, đến lúc đó ta khả năng càng thêm không có thời gian nhàn rỗi. Dương Vũ trực tiếp cự tuyệt. Quá mức yêu nghiệt cũng không được. 15 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư, loại thiên phú này hồn tộc 100% hội để mắt tới. Dương Vũ hiện tại mới đại đấu sư, cũng không muốn chọc viễn cổ tám tộc cùng Trung Châu thế lực này. Ngươi cái tên này có biết hay không? Nếu là ngươi có thể trở thành 15 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư, đến lúc đó ngươi liền có thể rời đi chúng ta ra Mã Đế Quốc, trở thành Trung Châu những siêu cấp thế lực đó thượng khách. Ai nhìn lấy Dương Vũ? Vũ Nhiên mở miệng, mười phần im lặng nói ra. Ta chính là còn không muốn đi Trung Châu, cho nên mới đem bọn gia hỏa này cho đánh giết. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng, hắn hiện tại còn không nghĩ tới tại nổi danh, bởi vì hắn hiện tại quá yếu. Tùy ngươi vậy, người khác đều hận không được đi vào Trung Châu. Làm tạp dịch đệ tử đều được. Ngươi cái tên này lại từ bỏ trở thành thượng khách thời cơ. Vũ Nhiên bĩu môi, không tại mở miệng nói chuyện. Đối với Dương Vũ ý nghĩ mười phần không hiểu. Tiểu y tiên, cái này đã đột phá ngũ tinh đại đấu sư. Dương Vũ cũng nhún nhún vai, không nói chuyện, mà chính là nhìn về phía tiểu y tiên. Ngươi sau khi rời đi ta lại đột phá một lần, phóng thích một số áp nan độc thể lực lượng, cho nên mới đột phá. Tiểu y tiên gật đầu nói đến. Dạng này tới nói, không cần 2-3 năm, ngươi liền có thể đột phá đấu hoàng. Dương Vũ mỉm cười, nói với tiểu y tiên đến. Đến lúc đó ca ca ngươi cũng không thể nói không giữ lời, phải đi nơi đó đều mang lên tiểu tiên. Tiểu y tiên mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ nói đến. Dương Vũ gật đầu cười xoa xoa tiểu y tiên tóc. Tại Dương Vũ cùng tiểu y tiên hoan thanh tiếu ngữ trong. Một ngày thời gian rất nhanh vượt qua. Ngày thứ hai giữa trưa. Dương Vũ mới cáo biệt tiểu y tiên cùng Vũ Nhiên. Lần nữa bước vào bên trong dãy núi ma thú. Dựa vào trong trí nhớ cơ sở đồ. Một đường tìm tỏi. Hướng đi cử lực viên ở chỗ đó phương. Đã đi đường 5 ngày. Cái này Dương Vũ còn chưa có xuất hiện. Không phải là trốn về Vân Lam Tông. Chờ lấy chúng ta liệp sát cử lực viên về sau. Ngồi thu hoạch quả A Ma Thú Sơn Mạch chính là bóng đêm. Một hàng 6 người đội ngũ đang tiến lên. Trương Vĩ mở miệng. Trong giọng nói tràn ngập băng lãnh. Hừ. Như hắn thật sự là trốn về Vân Lam Tông. Vậy lần này nhiệm vụ tích phân thuộc về cái này Dương Vũ, liền chúng ta 6 người chia đều. Lưu Đại Long lạnh hừ một tiếng, sắc mặt rất khó nhìn. Đây là đương nhiên. Một cái chạy trốn bọn chuột nhắt cũng muốn ngồi thu hoạch quả. Có 3 tên Vân Lam Tông đệ tử gật đầu, đều lộ ra ý cười, trong đôi mắt đều là hưng phấn. Chỉ có Tôn Nghệ Ninh mang trên mặt ý cười. Hắn hết sức hài lòng Dương Vũ chạy trốn trở về, bởi vì dạng này Dương Vũ sẽ không phải chết, tông chủ liền không lại bởi vì để chết mà thương tâm. Đáng tiếc không có giết chết cái này đáng chết gia hỏa, sau này liền càng thêm không có cơ hội. Làm sao bây giờ? Lưu Đại Long mi đầu thật sâu nhăn lại, trên mặt đều là băng lãnh sát cơ. Đáng chết gia hỏa thật sự là một người nhát gan thứ hèn nhát, đến lần này khẳng định có thể vì Trương Phong báo thù. Trương Vĩ cũng sắc mặt rất khó nhìn, trong lòng tràn ngập băng lãnh. Trong lúc bất chi bất giác, bởi vì hai người phân tâm trệch hướng ban đầu tiến lên đường. Ngao ô! Sau mười mấy phút, tại 6 người cách đó không xa đột nhiên vang lên một đạo sói tru. Ngao ô! Trong nháy mắt cả ma thú sơn mạch như cùng sống sinh hoạt đến, sói tru đột nhiên liên tiếp. Mà Trương Vĩ các loại 6 người vừa rời đi một cái lùm cây, bước vào cái này trụi lủi trên sườn núi. Trong nháy mắt, 6 người toàn bộ tê cả da đầu, hít khí lạnh. Bởi vì tại trước người bọn họ, đang có trên trăm song xanh mơn mởn con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà này liên tiếp sói tru, lúc này gần ngay trước mắt. Ngao ô! Trên trăm đầu toàn thân đen nhánh ma thú giã lang nhìn chằm chằm Trương Vĩ bọn người, toàn bộ đều đứng lên, nhe răng trợn mắt. Tất cả đều là tam cấp ma thú, còn có một đầu tứ cấp ma thú đầu lĩnh. Lưu Đại Long cũng tê cả da đầu, sắc mặt rất khó nhìn, trong lòng sợ hãi. Chuẩn bị chạy đi, Trương Vĩ mở miệng, thân hình đã đang chậm rãi lui lại, tùy thời chuẩn bị đi đường. Nhân loại, dám bước vào giã lang sườn núi, các ngươi rất lợi hại. Có đảm lượng đầu kia tứ cấp ma thú, giã lang đầu lĩnh mở miệng, nhìn chằm chằm Trương Vĩ bọn người, trong đôi mắt tràn ngập khát máu sắc. Trong lúc vô tình bước vào, chúng ta cái này liền rời đi. Trương Vĩ liền vội mở miệng, quần cư ma thú rất ít, ít đến thương cảm, mà bây giờ gặp gỡ đều là tam cấp ma thú quần cư giã lang, trong lòng bọn họ so ăn tử lão thử còn khó chịu hơn. Đi hôm nay, các ngươi đều muốn trở thành chúng ta thực vật tứ cấp ma thú. Giã lang đầu lính băng lãnh mở miệng, trực tiếp gào rít giận dữ một tiếng, phảng phất hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 37 chương 357. Chấn nhiếp bầy sói hỗn trướng. Ma thú này quá nhiều. Chạy mau, Tôn Nghệ Ninh không chút suy nghĩ, trực tiếp hét lớn một tiếng liền phóng tới nơi xa. Căn bản không hề cùng bọn này ma thú giã lang nhất chiến ý nghĩ. Hừ, ba người các ngươi bọc hậu đi, cho chúng ta trước ngăn lại những này ma lang. Chu Đại Long nhìn về phía đối với trong ba người khác, ánh mắt băng lãnh khóa chặt một người. Một giây sau, người kia thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, bị một cỗ lực lượng kinh khủng cho đạp bay, trực tiếp liền rơi vào sông lại đàn sói hoang cách đó không xa. Hừ, ba người các ngươi thực lực yếu nhất, qua cử lực viên sơn động cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp, vẫn là sớm một chút đi chết đi. Chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, đạt được tích phân hội đốt cho các ngươi. Trương Vĩ ý nghĩ cùng Lưu Đại Long giống như đúc, đồng thời càng thêm áp độc, ngăn tại hai cái chuẩn bị chạy trốn đệ tử trước mặt. Trong tay đột nhiên ngưng tụ ra hai cỗ đấu khí, ngũ tinh đấu linh uy thế bao phủ mà ra. Hỗn trướng, ngươi đây là đang tai họa đồng môn. Bên trong một cách đệ tử sắc mặt đại biến, vội vàng ngưng tụ quyền ấm, hội tụ đấu khí, nghênh kích hướng Trương Phong quyền đầu. Nhưng mà Trương Vĩ dù sao cũng là một cách ngũ tinh đấu linh, có tính áp đảo lực lượng. Hai cách này đệ tử tuy nhiên đối cứng Trương Vĩ, cũng không có thủ thương, nhưng là thân thể lại trực tiếp lui lại mười mấy mét, đã cách đàn sói hoang càng ngày càng gần. Ba người các ngươi, hảo hảo cùng đàn sói hoang nhất chiến, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, hội tốt nhớ ký ba người các ngươi Trương Vĩ cùng Lưu Đại Long tụ tập lại một chỗ. Nhanh chóng hướng về hướng nơi xa. Trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Lưu Đại Long. Trương Vĩ. Các ngươi hai cái xúc sinh hại đồng môn. Đáng chết một người đệ tử gầm thét. Hắn đã bị đàn sói hoang vây quanh. Trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Hai cái xúc sinh không bằng đồ vật. Chúng ta chết. Làm dù cũng sẽ không bỏ qua các ngươi một tên khác đệ tử gầm thét. Trong đôi mắt tràn ngập oán độc. Hiển nhiên đối với Lưu Đại Long cùng Trương Vĩ cực kỳ oán niệm. Lưu Đại Long. Trương Vĩ. Cầu nguyện chúng ta khác trở lại Vân Lam Tông. Không phải vậy. Các ngươi hôm nay làm xuống sự tình. Chúng ta nhất định sẽ nói cho Vân Vận Tông chủ cái cuối cùng đệ tử gầm thét. Trong lòng có một số hối hận. Hắn hối hận chính mình lúc trước vì sao muốn đi theo hai cái này không bằng heo chó đồ vật qua nhục nhã tông chủ đệ đệ. Hừ. Trở về Vân Lam Tông nhìn xem các ngươi tình cảnh liền các ngươi hiện tại bộ dáng này. Ta sợ ngày thứ hai đều không gặp được các ngươi xương cốt. Lưu Đại Long quay đầu lạnh lùng cười một tiếng, không có chút nào tự trách ý tứ. Hạ! Hạ! Sau chờ chúng ta trở thành đấu vương sau hội về tới giúp các ngươi báo thù. Sau đó cho các ngươi một nén hương Trương Vĩ đồng dạng sùi cười một tiếng. Có vẻ hơi cười trên nỗi đau của người khác. Hỗn chứng đáng chết ra hỏa. Hai cái xúc sinh, không bằng heo chó đồ vật. Ba tên đệ tử nhìn trước mắt đàn sói hoang, sắc mặt trắng bệch cực kỳ oán độc gầm thét lên tiếng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mà tại sói hoang sườn núi cách đó không xa. Một đầu tứ cấp ma thú bên cạnh thi thể một thiếu niên mở mắt ra. Có đồng tính. Thiếu niên chính là đang đuổi hướng cử lực viên địa bàn Dương Vũ. Hắn vừa mới liệp sát một đầu tứ cấp ma thú. Đang thôn phệ. Vừa mới thôn phệ hoàn tất, còn chưa kịp mừng rỡ, liền nghe được nhục mạ tiếng vang lên. Vừa mới hấp thu một đầu tứ cấp ma thú đột phá đến nhị tinh đại đấu sư. Vậy mà liền lại có chuyện đưa tới cửa sao Dương Vũ đứng lên. Tử tế nghe lấy cái này nhục mạ âm thanh nơi phát ra. Vân Lam Tông mấy cái kia Lưu Đại Long cùng Trương Vĩ bọn họ Dương Vũ hơi giật mình. Xác định phương hướng về sau. Lại nghe được một người trong đó nhấc lên Vân Lam Tông. Giống như là đang cảnh cáo người nào. Tính toán, lần này làm việc chính ta liền có thể hoàn thành. Dương Vũ khóe miệng lộ ra ý cười trực tiếp liền dậm chân mà ra truy hướng cái hướng kia. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ còn lại có ba người này. Lưu Đại Long bọn họ sao Dương Vũ nhíu mày. Nhìn lấy bị đàn sói hoang cho vây quanh. Đang dình tất cả vốn liếng tự cứu ba cái Vân Lam Tông đệ tử. Chân mày hơi nhíu lại. Ba người này. Cứu. Hay là không cứu đâu Dương Vũ khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới hội là tình huống như vậy. Những này giã lang. Dương Vũ đánh lui. Rất dễ dàng. Nhưng là. Nghĩ tới những người này trước cùng Lưu Đại Long cùng Trương Vĩ cùng một chỗ xem thường hắn. Hắn liền có chút không muốn đồng thủ cứu người. Thôi, vô luận các ngươi trước như thế nào coi như là vì Vân Vận tỉ đi. Dương Vũ lắc đầu cuối cùng vẫn quyết định giải cứu ba người này. Ngao ô. Mà những hạng đó ở ba người đàn sói hoang đang lên tiếng gào rít giận dữ. Trong đôi mắt đều là khát máu quang huy đang lói lên. Vân Lam Tông ba người đệ tử mặc dù không có có thể nghiền ép những này giã lang thực lực. Nhưng lại cũng đều là đấu linh trong thời gian ngắn căn liền không sợ giã lang. Giã lang sườn núi đồ chó con. Tất cả đều cút cho ta Dương Vũ đẩy ra lùm cây. Từ trong đó dậm chân mà ra. Nhìn lấy giã lang sườn núi bầy sói. Trong đôi mắt nổi lên băng lãnh sát cơ. Người nào giã lang sườn núi giã lang thủ lĩnh nhìn về phía Dương Vũ u lục trong con mắt nổi lên sát cơ. Ta là ai không trọng yếu. Ta muốn nói là tất cả đều cút cho ta. Không phải vậy. Các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía cái kia giã lang thủ. Lĩnh đôi mắt băng lãnh. Liền ngươi một cách đại đấu sư. Cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện giã lang thủ lĩnh nhìn lấy Dương Vũ. Băng lãnh mở miệng. Mà còn lại giã lang cũng toàn bộ đều hạng hướng Dương Vũ. Đây chính là ta muốn nói chuyện. Ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Ngươi rời đi. Hoặc là ta đem bọn ngươi những này lũ sói con toàn diệt. Dương Vũ mở miệng. Nhìn chằm chằm giã lang thủ lĩnh. Trong thân thể xích kim sắc thần hy lần nữa hiện hiện. Huyết nhục oanh minh. Khiến cho Dương Vũ như cùng một cái nóng rực thiêu đốt thần lô. Một cái nhân loại đại đấu sư. Còn không bằng thủ hạ ta. Dám như thế nói chuyện với ta. Ngươi đây là đang muốn chết. Giã lang thủ lĩnh nhìn chằm chằm Dương Vũ nhìn một hồi. Lần nữa băng lãnh mở miệng. Sát cơ lộ ra. 10 giây qua. Dương Vũ mở miệng từ tốn nói. Cho ta xé hắn. Giã lang thủ lĩnh đôi mắt lạnh lẽo, đã người không chịu nổi trực tiếp giận quát một tiếng. Giống còn lại giã lang toàn bộ nổ hống đều là phóng tới Dương Vũ, mang theo băng lãnh sát cơ. Ngâm nhưng mà, Dương Vũ căn bản không hề động thủ. Chỉ là hé miệng. Đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên bọn này giã lang. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời, một cấu ngập trời long uy hiển hiện. Trực tiếp liền bao phủ toàn bộ giã lang sườn núi. Trong đó phảng phất có một cỗ địa ngục tu la khủng bố sát cơ đang tràn ngập. Long tộc giã lang thủ lĩnh một cách lảo đảo, thân thể vội vàng lui lại 4-5 bước, kinh hãi nhìn lấy Dương Vũ. Còn có nửa phút, Dương Vũ trấn trụ sở hữu giã lang, thấy không có giã lang dám lại động đậy, băng lãnh mở miệng. Ta đi. Giã lang thủ lĩnh mở miệng, sắc mặt rất lợi hại sợ hãi. Trực tiếp gào lên một tiếng về sau. Mang theo sở hữu giã lang rời đi. Dương Vũ ở chỗ đó phương. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đàn sói hoang rời đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 37 chương 358 kim cương dịch. Dương Vũ. Ba tên Vân Lam Tông đệ tử nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt từ chấn kinh biến thành không có ý tứ. Trong đôi mắt đều là mang theo áy náy sắc. Nhưng mà Dương Vũ cũng không có phản ứng ba người này, phất phất tay về sau, liền quay người chuẩn bị rời đi. Dương Vũ, trước đối miệng ngươi ra bất kính, thực sự thật xin lỗi. Một tên đệ tử mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ không muốn nói chuyện cùng bọn họ, trong lòng càng thêm áy náy nồng đậm. Đúng, chúng ta không nên mở miệng đối ngươi nhục nhã, là chúng ta sai, chúng ta xin lỗi ngươi. Lại một tên đệ tử mở miệng, trong đôi mắt mang theo áy náy sắc. Không cần nói xin lỗi. Dương Vũ bĩu môi. Căn không để bụng. Nếu không phải mấy người kia nói chuyện không là rất khó nghe. Chỉ sợ sớm đã chết. Nếu như những người này cùng Lưu Đại Long còn có Trương Vĩ như vậy nói năng lỗ mãng. Chỉ sợ. Dương Vũ lần này không chỉ có sẽ không cứu bọn họ. Sẽ còn giúp đàn sói hoang một thanh. Dương Vũ, ngươi phải cẩn thận. Lưu Đại Long cùng Trương Vĩ. Hai người kia quá âm hiểm, đơn giản cũng là xúc sinh. Một tên đệ tử mở miệng, nhắc nhở Dương Vũ nói. Ồ, Dương Vũ mở miệng, vừa mới ba người này mắng xúc sinh, là Lưu Đại Long cùng Trương Vĩ, mà không phải đàn sói hoang. Hai người này vì đào mệnh, vậy mà công kích chúng ta, đem chúng ta bước cho nhập tuyệt cảnh, thực sự không phải thứ gì. Một người mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy, trong lòng đều là ngưng trọng sắc đang lói lên. Đúng, chúng ta sẽ bị đàn sói hoang cho vây khốn. Cũng là hai người này cố ý vì đem chúng ta bức cho đến đàn sói hoang trong. Còn lại đệ tử mở miệng, đồng dạng tràn ngập oán niệm. Thật là như thế này. Dương Vũ mở miệng, có chút không tin. Cái này Lưu Đại Long cùng Trương Vĩ, thật có như vậy âm hiểm? Không phải vậy, bằng vào chúng ta đấu linh cảnh tốc độ, bọn này giã lang làm sao có thể đuổi kịp chúng ta? Ba người gật đầu, mười phần khẳng định nói ra. Tốt, ta biết. Dương Vũ gật đầu, sau đó liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, thân thể trực tiếp chui vào ma thú sơn mạch trong bóng đêm. Vừa mới giã lang thủ lĩnh lúc rời đi. Nói Dương Vũ là long. Các ngươi có nghe hay không? Một người mở miệng. Giống như là nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía bốn người khác. Xác thực. Ta cũng nghe đến. Này con giã lang thủ lĩnh giống như cũng là bởi vì nghe được Dương Vũ này tiếng long ngâm về sau. Trong lòng tràn ngập sợ hãi. Một người mở miệng. trong đôi mắt mang theo ngưng trọng sắc. Hiển nhiên là không có minh bạch Giã Lang thủ lĩnh tại sao lại gọi Dương Vũ vì Long. Dương Vũ là chân chính Long, là một đầu ma thú vẫn là. Hắn nắm giữ một đám cường đại sóng âm đấu ký ba tên đệ tử nhân lại không. Trong lòng mười phần hồ nghi. Chẳng lẽ lại Dương Vũ thật sự là một đầu ma thú, hắn đấu khí thuộc tính là ma. Sử dụng sóng âm đấu ký về sau. Khả năng nhượng cái này Giã Lang thủ lĩnh sinh ra ảo giác. Coi là Dương Vũ cũng là một cái sử dụng sóng âm đấu ký cường giả, một người đệ tử mở miệng. Nói ra một cái có đủ nhất khả năng tình huống. Cái này cũng là tông chủ đệ đệ. Làm sao lại là một đầu ma thú? Vân Lam tông đệ tử gật đầu. Trong lòng buông lỏng một hơi. Bất quá. Sóng âm đấu ký a. Liền xem như chúng ta Vân Lam tông đều không có. Xem ra Dương Vũ 10 năm này. Kỳ ngộ không nhỏ. Ba người kết bạn mà đi cũng không có lại đi liệp sát cử lực viên mà chính là hướng đi đường về lộ trình. Bọn họ muốn trở về vạch trần Trương Vĩ cùng Lưu Đại Long. Nếu như bây giờ lại đi liệp sát cử lực viên, không khác chịu chết. Trương Vĩ cùng Lưu Đại Long nhất định sẽ vì không thân bại danh liệt mà trảm thảo trừ căn. Mà Dương Vũ lại một đường săn giết ma thú đột phá, một đường hướng phía cử lực viên ở chỗ đó bàn mà đi. Lần này liệp sát cử lực viên là lần muốn sự tình. Đem Lưu Đại Long cùng Trương Vĩ hai cách âm hiểm tiểu nhân đánh giết. Mới là Dương Vũ lớn nhất chuyện trọng yếu. Dương Vũ sắc mặt rất lời hại băng lãnh. Đi đường vài ngày sau. Dương Vũ bước vào cử lực viên ở chỗ đó khu. Dựa theo địa đồ ghi chép. Cử lực viên thời gian dài ở tại một cái sơn đồng trong. Rất ít ra ngoài. Cử lực viên. Thất tinh đấu linh. Muốn chém giết ngược lại là đơn giản. Dương Vũ trong đôi mắt nổi lên một tia băng lãnh sát cơ. Hắn trực tiếp hướng cử lực viên sơn động mà đi. Trên đường, hắn phát hiện vết chân người dấu vết. Rất nhiều bụi cây đều là bị chém đứt. Hiển nhiên là có nhân tộc xuất hiện qua. Lưu Đại Long cùng Trương Vĩ đã xuất hiện qua. A Dương Vũ mày nhăn lại. Trong lòng dâng lên băng lãnh quang huy. Sát cơ hiện hiện. Chỉ chốc lát sau. Dương Vũ đi vào một cái sơn động thật lớn trước. Mà tại cái sơn động này cách đó không xa. Trương Vĩ cùng Lưu Đại Long hai người liền đứng ở nơi đó. Nhìn qua trong sơn động đang thương lượng cái gì. Sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Mà Dương Vũ liếc mắt nhìn qua cũng phát hiện tại bên trong hang núi này có gì dạng. Hiện tại chính là giữa trưa. Đến trong sơn động hẳn là râm mát. Tối tăm một số. Thế nhưng là, tại Dương Vũ trong tầm mắt, bên trong hang núi này, có vô số kim quang đang lói lên. Giống như có một cái đầm nước, khúc xạ ánh sáng mặt trời. Không đúng, cái sơn động này không phải lộ thiên. Ánh sáng mặt trời căn liền chiếu không đi vào. Những này ánh sáng màu vàng ấm, đến tột cùng từ đâu mà đến. Dương Vũ ánh mắt lói lên. Trong lòng linh quang thiểm hiện. Khóe miệng nhất thời dơ lên. Cử lực viên trong sơn động. Khẳng định có bảo bối hừ. Hai cái âm hiểm tiểu nhân. Không phải cử lực viên đối thủ. Cho nên không dám tiến vào bên trong. Á Dương Vũ đứng ở đằng xa. Nhìn lấy do dự bất định Lưu Đại Long cùng Trương Vĩ. Lạnh lùng cười một tiếng. Ha ha. Các ngươi hai cái. Đứng ở chỗ này làm gì, vì sao còn không tiến vào bên trong. Liệp sát cử lực viên Dương Vũ đi tới. Nhìn lấy Lưu Đại Long cùng Trương Vĩ. Lạnh mở miệng cười. Trong lòng tràn ngập nghiền ngẫm sắc. Dương Vũ ngươi vậy mà lại tới đây. Lưu Đại Long quay người. Sắc mặt mười phần khẩn trương. Nhìn thấy Dương Vũ về sau. Càng là trực tiếp mày nhăn lại. Nơi này chính là ma thú sơn mạch chỗ sâu. Sinh hoạt ở nơi này đều là tam cấp ma thú. Trương Vĩ mở miệng đồng dạng trao mày. Ha ha. Ta làm sao tiến đến không trọng yếu. Trọng yếu là. Ở cái này cử lực viên trong sơn đồng có trọng bảo. Cái này. Ta rất rõ ràng. Dương Vũ mở miệng nhìn về phía Lưu Đại Long cùng Trương Vĩ. Trong đôi mắt lói lên băng lãnh quang huy. ngươi muốn làm gì? Lưu Đại Long nhíu mày, nhưng là thanh âm nói chuyện rất nhỏ. Làm gì ở trong đó cử lực viên cùng cử lực viên thủ hộ bảo bối đều có ta phần. Bởi vì ta cũng là nhiệm vụ lần này một viên. Dương Vũ mở miệng, lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp đi đến hai người phổ cận. Ánh mắt đã đem trong sơn động cảnh tượng nhìn một cách không sót gì. Cự lực viên trong sơn động chỉ bất quá tại nằm ngáy o o tiếng ngáy chấn thiên. Mà tại cự lực viên bên cạnh, có một cái ao. Trong đó, chính là này vô số ánh sáng màu vàng ấm ngọn nguồn chỉnh một chút một cái trong hồ. Tràn ngập chất lỏng màu vàng ấm. Tản ra một cỗ đặc thù lực lượng ba động. Kim cương dịch. Thượng cổ thời đại đồ vật. Dương Vũ nhíu mày. Nhận ra vật này chính là trên đấu khí đại lục thời cổ đại, trong Phật môn thối thể sử dụng đồ vật. Luyện thể bảo dịch. Dương Vũ đôi mắt sáng lên, trong lòng vô cùng hưng phấn. Đấu khí đại lục dùng cho luyện thể đồ vật có thể nói là cơ hồ không có. Bây giờ nhìn thấy cái này một ao kim cương dịch, Dương Vũ rất lợi hại hưng phấn. Bởi vì Tịch Thiên Thánh Thể đem lần nữa đột phá, đồng thời có thể củng cố một lần cơ sở vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 37 chương 359. Sát nhân đoạt bảo, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Ấm đạo lý nói, ngươi cũng đã bị chém giết. Nhìn lấy Dương Vũ, Lưu Đại Long trong đôi mắt tràn ngập mệnh ngưng trọng sắc. Hắn cảm thấy Dương Vũ đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất định không có sự tình tốt phát sinh. Rất ngạc nhiên ta vì sao có thể xuất hiện ở đây sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Lưu Đại Long, trong đôi mắt nổi lên băng lãnh quang huy. Ngươi một cái nhất tinh đại đấu sư tiến vào ma thú sơn mạch chỗ sâu, sớm nên bị bên trong dãy núi ma thú hung thú cho thôn a, vì sao còn có thể xuất hiện ở đây? Nhìn lấy Dương Vũ, Trương Vĩ cũng sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Hắn đồng dạng cảm thấy có chút gì thường. Ta có thể tiến vào nơi này nguyên nhân cùng các ngươi hai cách không quan hệ. Nhưng là đã ta tiến đến, vậy cách này kim cương dịch cùng cử lực viên ma hạch liền tất cả thuộc về ta. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí rất lạnh. Đối với Lưu Đại Long cùng Trương Vĩ, hắn đã sớm sát ý giấu giếm. Ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Trương Vĩ mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ. Cũng mặc kệ Dương Vũ vì sao có thể xuất hiện ở đây, trong đôi mắt đã nổi lên lãnh ý. Ngươi khi đó dám chiếm Yên Nhiên tiện nghi, càng làm cho tông chủ đem Yên Nhiên gả cho ngươi. Thật xin lỗi, ta Lưu Đại Long sẽ để cho đây hết thảy trở thành bọt nước. Lưu Đại Long đồng dạng mở miệng, sắc mặt cùng băng lãnh. Làm sao nhìn thấy kim cương dịch muốn trước trừ ta? Dương Vũ mở miệng, đối với Lưu Đại Long cùng Trương Vĩ hiện tại liền nổi lên có chút khác biệt. Hừ, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Lưu Đại Long mở miệng, trong giọng nói tràn ngập sát ý cùng đố kỵ. Giết để ta Trương Phong, hôm nay ta liền báo thù cho hắn. Trương Vĩ lấy ra một thanh trường kiếm, nhìn chằm chằm Dương Vũ. Từng tia lửa đấu khí tại trên trường kiếm hội tụ. Đã các ngươi muốn đồng thủ, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Dương Vũ mở miệng, trực tiếp ngưng tụ ra Tu La Đao. Đồng thời, tại Dương Vũ trên đỉnh đầu, một tử màu xám thư tịch lơ lửng mà ra. Đồng thủ đi, hôm nay một mình ta chạm các ngươi. Dương Vũ nhìn chằm chằm Trương Vĩ cùng Lưu Đại Long. Trong tay Tu La Đao bên trên, ánh sáng màu đỏ ngòm bắt đầu chiếu sáng rạng rỡ. Dương Vũ như cùng đến tôn, quanh thân xích kim sắc thần hy lấp lóe, một thân hắc bào nghênh phong cổ động, ánh mắt lạnh lùng, trong thân thể lan tràn ra đến khí tức, mang theo có ta vô địch ý. Giết Lưu Đại Long hừ lạnh, trực tiếp đồng thủ, lướt về phía Dương Vũ phương hướng, trường kiếm trong tay trong, từng sợi thanh sắc đấu khí đang lưu động lấy. Bọn họ cũng không có tiến vào trong sơn đồng chiến đấu, sợ bừng tỉnh cử lực viên. Toái thiên nhất đao. Dương Vũ quát lạnh. Xích kim sắc thần hy tại Dương Vũ hai tay trong oanh minh. Lực sức mạnh cực tan. Quán thâu vào Tu La Đao cùng Dương Vũ cánh tay trong. Ông nhất đao đánh xuống. Không có đấu khí ba động. Nhưng là tu la đao chỗ lướt qua, lại xuất hiện kẹp kẹp âm thanh. Không gian bị lực cực chỉ lực lượng kinh khủng oanh kích không chịu nổi. Thừa phong kiếm thuật lưu đại long nổ uống. Thôi động Vân Lam Tông trong một môn huyền cấp cao giai đấu kỹ. Chính là một môn nhanh đến cực hạn kiếm thuật. Oanh nhưng mà. Dương Vũ ánh mắt huyền nếu có thể khám phá âm dương. Trực tiếp nhất đao đánh xuống. Xinh xinh chặn đánh tại lưu đại long trên trường kiếm. Trong nháy mắt. Một cỗ tiếng nổ kinh khủng xuất hiện. Xích kim sắc thần hy cùng thanh sắc đấu khí đụng vào nhau. Giống như sao hỏa đụng phải trái đất. Gây nên có thể số lượng lớn nổ tung. Tiêu tán đi ra năng lượng giống như thủy triều bao phủ hướng Dương Vũ cùng Lưu Đại Long. Hừ. Đánh với ta một trận. Toàn là các ngươi vận khí không tốt. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Thân thể tuy nhiên lui lại 4-5 bước. Nhưng lại không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Ngược lại là Lưu Đại Long. Đã thân thể lảo đảo. Toàn bộ cánh tay đều tại cắm môn. Rách gan bàn tay. Máu tươi tại chảy xuống. Tốt lực lượng kinh khủng. Liền xem như đấu vương không sử dụng đấu khí. Thuần túy thân thể lực lượng. Cũng không có cái này Dương Vũ khủng bố đi. Lưu Đại Long sắc mặt nghiêm túc. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong lòng kinh nghi bất định. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch vì sao Dương Vũ có thể vượt cấp chạm địch. Khủng bố như vậy lực lượng. Liền xem như đấu vương không có phòng bị. Chỉ sợ cũng phải nuốt hận. Hừ. Một cái nhất tinh đại đấu sư. Còn muốn lật xảy ra sóng gió gì nhìn lấy Dương Vũ. Trương Vĩ lạnh hừ một tiếng. Hắn cũng lao ra. Đôi mắt trở nên băng lãnh. Trường kiếm trong tay phát hỏa diễm bốc lên. Trực tiếp chém về phía Dương Vũ đầu lâu. Diệt thiên nhất đao Dương Vũ hừ lạnh. Đôi mắt lạnh lẽo. Lực hủy diệt tràn vào tu la đao trong. Theo Dương Vũ vung đao. Trực tiếp liền chém về phía Trương Vĩ trường kiếm. Bành một đạo tiếng oanh minh vang lên. Lần này. Không ngừng Lưu Đại Long trừng to mắt. Liền liền Trương Vĩ cũng tràn ngập thật không thể tin. Thân ảnh đang nhanh chóng lui lại. Khi hắn đứng vững. Nhìn lấy trường kiếm trong tay. Sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nát. Tại Dương Vũ tu la đao dưới. Rơi một chỗ hắn trường kiếm toái phiến. Về phần trường kiếm trong tay của hắn, lúc này chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Ngay cả như vậy, trên chuôi kiếm cũng đã tràn ngập vết sách. Cái này cũng quá dược gì đi. Ta trường kiếm thế nhưng là sư tôn ta cầu người lấy huyền thiết đúc thành. Nỗ lực cực lớn đại giới mới đến. Vậy mà, bị người cho nhất đao chảm nát nhìn lấy Dương Vũ. Trương Vĩ trong lòng đang phát run. Trong đôi mắt dâng lên e ngại sắc. Đại đạo đao ấm. Ra nhưng mà. Dương Vũ nhìn lấy sắc mặt nghiêm túc Lưu Đại Long cùng Trương Vĩ. Cũng không có dừng tay ý tứ. Trên đỉnh đầu tử màu xám thư tịch lật qua lật lại. Cuối cùng. Dừng lại tại đao ấm này một tờ. Ông đao ấm phục sinh. Giống như mang theo đại đạo lực trực tiếp chui vào tu la đao trong. Đại đạo đao ấm. Toái thiên nhất đao Dương Vũ hừ lạnh. Nhìn chằm chằm Lưu Đại Long. Thân thể trực tiếp đạp toái hư không. Âm vang xuất hiện ở tại trước người. Trong tay tu la đao đắt dơ lên. Âm vang chém xuống. Đáng chết Lưu Đại mặt rồng sắc kinh biến. Tràn ngập kinh hãi. Không nghĩ tới Dương Vũ tốc độ hồi nhanh đến cái này trình độ kinh người. Bất đắc dĩ. Nó chỉ có thể nắm trường kiếm. Hoành ngăn tại trước người mình. Thể nội đấu khí bao phủ mà ra. Điên cuồng tràn vào trường kiếm trong. Bành nhưng mà. Nhất đao đánh xuống. Lưu Đại Long trường kiếm trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Trực tiếp liền chặt đứt. Đứt gãy trơn nhắn như là mặt kính. Lưu Đại Long thân thể cũng bị ném đi. Hướng về nơi xa. Hai đầu phá thủ cánh tay đều là gãy xương. Bị lực lượng khổng lồ cho trùng kích. Trực tiếp đoạn. Đại đạo đao ấm, diệt thiên nhất đao. Nhưng mà thân thể của hắn còn không có dừng lại. Tại sau lưng của hắn, liền nhớ tới Dương Vũ u lãnh thanh âm. Một giây sau, một thanh huyết sắc trường đao chui vào Lưu Đại Long ở ngực trong, đem nó trái tim quán mặt một cách thông thấu. Ngàn không nên. Vạn không nên. ngươi liền không nên dây vào ta Dương Vũ trực tiếp rút về Tu La Đao. Mặc cho Lưu Đại Long thân thể rơi về phía mặt đất. Sắc mặt rất lạnh lùng. Từ Lưu Đại Long trêu chọc hắn, không ngừng nhục nhã hắn một khắc này bắt đầu, mệnh vận hắn, liền nhất định. Đứng tại còn thừa lại một cái Dương Vũ quay người, nhìn về phía người khác, sắc mặt lần nữa lạnh lùng mấy phần. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 37 chương 360. Tứ tinh đại đấu sư điều đó không có khả năng. Lưu Đại Long thế nhưng là Vân Lam Tông thanh niên đệ tử trong xếp hạng thứ 10 tồn tại. Lục tinh đấu linh. Ngươi một cái nhất tinh đại đấu sư. Làm sao có thể chém giết hắn? Trương Vĩ sắc mặt đột biến. Trực tiếp lui lại. Thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Ta có thể không thể giết chết hắn. Hắn hiện tại cũng đã chết, mà sau cùng đến phiên ngươi. Dương Vũ nhìn lấy Trương Vĩ, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Trong tay Tu La Đao trọng, đại đạo đao ấm lực lượng lần nữa hiện lên. Đại đạo đao ấm như là trung cực đao đạo, chính là chư thiên mạnh nhất đao ấm, không ai địch nổi. Mặc kệ ngươi đến tột cùng tại sao lại có dạng này thực lực, ngươi cuối cùng cũng chỉ là một cái nhất tinh đại đấu sư. Ta cũng không tin. Ngươi hôm nay còn có thể chém giết ta? Trương Vĩ hừ lạnh. Băng lãnh trong giọng nói. Tràn ngập sát cơ. Vậy ta liền. Chạm ngươi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Trên đỉnh đầu bách chiến thần binh đồ lục lần nữa lật qua lật lại. Cuối cùng. Dừng lại tại một cây châm phía trên. Đại đạo châm ấm. Giết. Dương Vũ hừ lạnh. Tay phải trong hư không xẹt qua một cỗ. Liền cấp tốc hướng phía Trương Vĩ phương hướng ném ra một cây ngân châm. Oanh trong nháy mắt. Tại Dương Vũ trước người hư không giống như bị một cái đạn đạo cho oanh phá. Một cỗ tiếng nổ kinh khủng vang lên. Như là tình không phích lịch. Trong chớp mắt ban đầu còn băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ, Trương Vĩ sắc mặt đột biến trong nháy mắt mất đi huyết sắc. Bởi vì hắn cánh tay phải đã toàn bộ nổ tung biến thành vô số thịt nát rơi đầy đất. Chết đi. Dương Vũ hừ lạnh, lập tức xông ra đạp nát một đại phiến thổ địa. Dương Vũ, ngươi cái này đáng chết ra hỏa. Hôm nay, ta sống không? Ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Trương Vĩ sắc mặt trở nên băng lãnh. Tràn ngập lơ lửng. Cực kỳ dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng sau trực tiếp liền phóng tới cử lực viên chỗ trong sơn động. Cho ta tỉnh lại. Giết cho ta cái này đáng chết ra hỏa. Trương Vĩ sắc mặt rất lạnh. Trực tiếp một trường vỗ tại cử lực viên. Trên thân thể. Ba gào thét đồng dạng tại cử lực viên bên tai nổ hống. Mà Trương Vĩ lại sắc mặt sợ hãi. Vọt thẳng hướng cử lực viên thân thể sau lưng. Tránh đi cử lực viên tỉnh lại về sau thứ nhất ánh mắt. Dương Vũ không có mở miệng. Chỉ là lạnh lùng nhìn lấy. Không có chút nào bởi vì cử lực viên mở mắt ra mà cảm thấy e ngại. Sắc mặt vẫn như cũ bình thản như nước. Giống cử lực viên đứng lên. Cái thứ nhất nhìn thấy. Tự nhiên là Dương Vũ. Trong đôi mắt. Nhất thời dâng lên băng lãnh sát cơ. Ma thú cùng nhân tộc. Chính là chân chính thiên địch. Sau khi thấy được chính là không chết không thôi. Rầm rầm rầm một giây sau. Cử lực viên phóng tới Dương Vũ. Thân hình cử đại cử lực viên trùng kích ra thời điểm. Như là gây nên động đất. Cử lực viên, khí huyết trùng thiên, xem ra là sử dụng kim cương dịch tu luyện qua thân thể á. Dương Vũ sắc mặt mang theo vẻ mong đợi. Đấu khí đại lục không có thể tu. Hắn từ tiến vào đấu khí đại lục bắt đầu. Cơ hồ không có gặp gỡ qua thân thể kinh khủng tồn tại. Ma thú cũng giống như thế. Bây giờ... Nhìn thấy một đầu thể tu hung thú. Dương Vũ đến hứng thú. Hắn muốn đánh với cử lực viên một trận. Củng cố chính mình tu vi. Dương Vũ đáy mắt dâng lên hưng phấn sắc. Không tiếp tục chú ý Trương Vĩ. Tiểu gia hỏa. Sớm tối đều có thể chém đại đạo khải ấm. Ra Dương Vũ lần nữa thôi động bách chiến thần binh đồ lục. Khiến cho lần nữa lật động. Lực lượng kinh khủng ở trong đó bắt đầu hiện hiện. Cuối cùng, bách chiến thần binh đồ lục đứng ở một tờ trong đó, một bộ có chút pha tạp tàn áo giáp sách khắc ở trên đó. Ông một giây sau, tại Dương Vũ trên thân thể, một bộ đen nhánh khải giáp xuất hiện. trực tiếp ngưng tụ tại Dương Vũ trên thân thể. Huyết hồng áo choàng đồng dạng ngưng tụ ra. Chết đi Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, vọt thẳng hướng cử lực viên. Trong thân thể, xích kim sắc thần hy đang hiện lên, giống cử lực viên nổ hống. Trong thân thể, như là kim cương dịch ánh sáng màu vàng ấm đồng dạng thần hy xuất hiện. Ở tại da lông trong, cử lực viên trực tiếp đấm ra một quyền, không có chút nào lưu tình ý tứ. Thần vương quyền Dương Vũ hừ lạnh, đồng dạng đấm ra một quyền. Xích kim sắc thân thể tại Dương Vũ trong thân thể oanh minh, như là thần lô. Mà vô số xích kim sắc thần hy hiện hàng cách này Dương Vũ, theo đỏ như máu áo choàng cổ động, tại làm Dương Vũ nhìn qua giống như nhất tôn tu la thần vương, mang theo thiên hạ duy ngã độc tôn khí tức tại bao phủ thiên địa. Oanh Dương Vũ thân thể phóng lên tận trời, đấm ra một quyền, trực tiếp liền trấn áp hướng cử lực viên. Một cỗ lực lượng kinh khủng hiển hiện, khiến cho toàn bộ không gian đều phảng phất tại rung động. Mấy hơi về sau, Dương Vũ cùng cử lực viên đều là thân thể lướt ngang, bị đối phương lực lượng kinh khủng cho đánh lui. Thất tinh đấu linh thể tu, xác thực cường đại. Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc, cử lực viên lực lượng, lại nhưng đã không thua tại sử dụng lực cực chỉ Dương Vũ. Hừ, lại tiếp ta một quyền đi. Ta cũng không tin. Kinh thiên còn chạm không ngươi Dương Vũ hừ lạnh. Trong thân thể xích kim sắc thần hy càng thêm sáng chói. Thần vương quyền lần nữa ngưng tụ, thần uy vô cùng, giống cử lực viên nổ hống. Trong thân thể đồng dạng sáng chói, ánh sáng màu vàng ấm tại hắn da lông trong sáng chói, khiến cho toàn bộ hóa thành kim sắc viên hầu. Oanh, nhưng mà Dương Vũ cuối cùng mạnh hơn. Thần vương quyền xuất ra, như là tuyệt đại thần vương đích thân tới, tư không đều rung động. Một quyền này, cử lực viên bị oanh bay, thân thể hướng về nơi xa. Ánh mắt nó đều vào lúc này trở nên có chút tan rã đứng lên. Lại đến Dương Vũ hừ lạnh, trong thân thể lực cực chỉ cùng lực hủy diệt toàn hiện. Diệt thần trưởng lần này, Dương Vũ hóa quyền vì trưởng, nhưng là lực lượng lại càng khủng bố hơn. Diệt thần trưởng so lực cực chỉ tam đại quyền pháp càng khủng bố hơn, giống cử lực viên hoàn hồn, như là nhận nhục nhã, bắt đầu điên cuồng gào thét. Ánh sáng màu vàng ấm bạo phát, như cùng một cái thái dương đột nhiên sáng lên. Hừ, nhưng mà Dương Vũ chẳng sợ hãi, vọt thẳng đến cử lực viên trước người, nhất trưởng đánh xuống. Đỏ ánh sáng thần thánh vàng ấm ngưng tụ, hóa thành một đạo cử đại trưởng ấm che đẩy thương không, hướng về cử lực viên. Oanh, trong chốc lát, vang lên ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn che đẩy hơn phân nửa sơn động. Chết đi Dương Vũ trong đôi mắt, âm dương nhị khí lưu chuyển, giống như hai cái thái cực đồ, đã nhìn thấy vô số trong bụi mù cử lực viên. Oanh, Dương Vũ huy trưởng, quấy trong hư không linh khí, ngưng tụ thành làm một đạo diệt thần trưởng ấm, đem cử lực viên cho trấn áp. Dương Vũ rơi xuống từ trên không, trực tiếp dậm chân hướng đi trong sơn động kim sắc ao, không có đi xem xét cử lực viên. Hắn tự tin, cử lực viên đã bị hắn oanh sát, mà Dương Vũ đi vào kim sắc ao trước, cử lực viên động tính không có ở xuất hiện, Trương Vĩ thân ảnh cũng đã biến mất. Chuẩn bị đột phá đi, Dương Vũ trực tiếp bước vào kim sắc trong hồ, bắt đầu hấp thu nó bên trong dược lực. Nhất chiến xuống tới, hắn có một loại cảm ngộ. Khi ngày thứ hai giữa trưa, Dương Vũ từ kim sắc trong hồ dậm chân đi ra thời điểm, thể nội khí tức đã lần nữa biến hóa. Tứ tinh đại đấu sư, Dương Vũ lần nữa đột phá vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 37 chương 361. Về Vân Lam Tông, Trương Vĩ gia hỏa này cũng đã chạy trốn. Có chút đáng tiếc, không có chém giết hắn. Dương Vũ vung vung nắm đấm, toàn thân thư sướng, nhưng lại luôn cảm giác không có chém giết Trương Vĩ có chút khó chịu. Không có giết liền không giết đi. Gia hỏa này dù sao muốn chạy trốn về Vân Lam Tông, sớm muộn cũng sẽ bị ta cho chém giết. Dương Vũ hừ lạnh, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Trương Vĩ hiện tại trốn, không có nghĩa là hắn sẽ không phải chết. Coi như trở lại Vân Lam Tông trong, hắn vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột phá tứ tinh đại đấu sư, ở tại Vân Lam Tông cũng vô dụng. Xem ra, lại được rời đi, qua địa phương khác, tìm kiếm cơ duyên. Dương Vũ thở dài một tiếng. Vân Lam Tông cùng Gia Mã Đế Quốc đã không thích hợp Dương Vũ. Căn bản không hề cường đại ma dược. Cái này đấu khí đại lục, trong tông môn, muốn đi vào quá khó khăn. Qua Trung Châu cũng quá nguy hiểm. Tránh thức nơi đến tốt đẹp. Bây giờ, chỉ còn lại có một cái. Dương Vũ đôi mắt tinh mang lấp lóe. Đã đại khái có một mục tiêu. Lần này lại về Vân Lam Tông về sau. Dương Vũ liền muốn bắt đầu làm chuẩn bị rời đi. Đi trước đấu linh thành đợi hai ngày đi, lần này là thật muốn đi xa nhà. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, rời đi cử lực viên sơn động thân hình hướng phía nơi xa bay đi. Tại đấu linh thành ngốc 10 ngày, Dương Vũ mới rời khỏi, nhượng tiểu y tiên trong lòng không có quá lớn nỗi buồn. Trở lại Vân Lam Tông, Dương Vũ cũng không có trực tiếp qua giao nhiệm vụ, mà chính là mặc vào một thân địa bàn, che chắn khuôn mặt. Tại Vân Lam Tông trung chuyển du. Ấy, các ngươi có nghe nói hay không? Trương Vĩ hai ngày trước trở về, như là đến bị điên, cả người đều sợ hãi không được. Diễn võ trường, một cách bốn năm cách đệ tử khoảng cách cùng một chỗ. Một người trong đó mở miệng cười. Trương Vĩ trở về hắn không phải cùng Lưu Đại Long tiếp một cách nhiệm vụ. Rời đi Vân Lam Tông sao? Người chung quanh nhìn lấy người thanh niên này, sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc. Ha ha, như thế kình bảo tin tức các ngươi cũng không biết, mấy ngày nay tại Vân Lam Tông trong đều nhanh truyền điên. Thanh niên mở miệng lần nữa, mười phần đắc ý nhìn mấy người còn lại. Nói nhanh một chút, đến cùng sự tình gì, đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Mấy người khác rất lợi hại im lặng chừng liếc một chút thanh niên, cảnh cáo ý vị mười phần. Ta nói cho các ngươi biết à, Trương này vĩ sau khi trở về à, trực tiếp tìm tới sư phụ hắn, nói chúng ta tôn chủ đệ đệ muốn giết Lưu Đại Long hắn. Bây giờ Lưu Đại Long đã trở thành một cỗ thi thể. Tên đệ tử này mở miệng mỉm cười. Cái gì tôn chủ đệ đệ lại muốn giết hắn, mà lại còn đem Lưu Đại Long cho chém giết? Đây chính là mình Vân Lam Tông trong các đệ tử bài danh 10 vị trí đầu tồn tại a. Một người đệ tử mở miệng tràn ngập rung động. Tông chủ đệ đệ giống như liền là vừa vặn gia nhập chúng ta Vân Lam Tông một cách nhất tinh đại đấu sư a, vậy mà có được khủng bố như vậy thực lực. Một người khác mở miệng càng thêm chấn kinh. Nhất tinh đại đấu sư chém giết một tên lục tinh đấu linh, thực lực này cũng có chút quá mức, thật không thể tin a. Xác thực rất lợi hại, thật không thể tin. Nhưng là căn cứ Trương Vĩ nói, bọn họ lúc ấy đi vào cử lực viên sơn động, phát hiện một chỗ trọng bảo, mà cái này Dương Vũ liền sát nhân đoạt bảo, trực tiếp đối hai người bọn họ xuất thủ, chém giết Lưu Đại Long. Trương Vĩ cũng mười phần mạo hiểm mới thoát ra tới. Người đệ tử kia mở miệng lần nữa, hiển nhiên là mười phần hiểu biết Trương Vĩ lần này sau khi trở về động thái. Thật là thế này phải không? Vì cái gì ta nghe liền không giống thật? Một cái nhất tinh đại đấu sư, làm sao chém giết lục tinh đấu linh? Một người mở miệng càng thêm chấn kinh. Hiển nhiên là không thể tin được Dương Vũ có thể chém giết Lưu Đại Long. Cái này các ngươi không được đều không được. Lần này bọn họ qua liệp sát hung thú trong đội ngũ, chỉ có Trương Vĩ cùng những người khác còn sống trở về. Nhưng là những người khác là rất sớm đã trốn về đến. Người thanh niên kia mở miệng lần nữa, mười phần chắc chắn, hắn ngữ khí khẳng định chính mình tin tức khẳng định là thật. Nói như vậy là tông chủ đệ đệ Dương Vũ phát hiện trọng bảo, cho nên sát nhân đoạt bảo, sát nhân đoạt bảo. Loại chuyện này còn là đồng môn ở giữa phát sinh. Cái này Dương Vũ quá. Mấy tên đệ tử khác cũng không đang nói có tin hay không, chỉ là nói một câu xúc động. Đối với Dương Vũ nhân phẩm sinh ra chất cải biến. Đây còn phải nói, loại này âm hiểm tiểu nhân sau này đến cẩn thận một chút, chúng ta không thể trêu vào a. Ban đầu nói chuyện thanh niên mở miệng nhắc nhở bên cạnh đến mấy người. Sát nhân đoạt bảo, Trương Vĩ a Trương Vĩ, còn biết lớn tiếng dọa người. Về đến cho ta ác nhân cáo trạng trước mấy cái này thanh niên bên cạnh. Một người áo đen khóe miệng đột nhiên giơ lên, lộ ra băng lãnh ý cười. Một giây sau, người áo đen hắc bào bị ném đi. Một cách 15 tuổi bóng lưng trực tiếp hướng đi không có nội môn để tử trụ sở khu vực. Đáng chết, cách nào hỗn chứng ném y phục, muốn chết đúng hay không? Lúc này, năm cách bị hắc bào che khuất đầu người mở miệng, trên mặt hỏa khí rất nặng. Có ý kiến gì không? Dương Vũ quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm năm người. Trong thân thể, một cỗ như ẩn như hiện xích kim sắc thần khí hiện hiện, như là huyết sắc đồng dạng chói mắt, kinh người phía sau lưng phát lạnh. Dương Vũ năm người nhất thời kinh hô, nói chuyện đều trở nên cà lăm. Vừa mới nói ta muốn chết, Dương Vũ mở miệng lần nữa, băng lãnh mở miệng, trong giọng nói tràn ngập lãnh ý. Không có. Không có một người mở miệng, liền vội vàng lắc đầu, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Dương Vũ mười phần nguy hiểm. Nếu như không phải cảm thấy ta đáng chết, cũng đừng chọc ta. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh, trực tiếp quay người, chuẩn bị lần nữa rời đi. Đồ hỗn chứng. Ngươi dùng hắc bào nhét vào chúng ta trên đầu. Không xin lỗi liền muốn rời đi, nhưng mà cái kia ngay từ đầu nói chuyện tản tin tức thanh niên mở miệng, đối Dương Vũ gầm thép. Tống hóa, đừng như vậy. Mấy người còn lại lắc đầu, đều là khuyên nhủ người thanh niên này chớ chọc Dương Vũ. Dương Vũ không có phản ứng đến hắn, như trước đang dậm chân hướng đi nơi xa. Mục tiêu trực chỉ Vân Lam Tông nội môn để tử trụ sở khu vực. Đáng chết gia hỏa, ngươi cái này sát nhân đoạt bảo, giết hại đồng môn vô sỉ tiểu nhân. Nơi này là Vân Lam Tông, ngươi phạm sai lầm liền muốn nói xin lỗi ta. Không phải vậy, người nào đều có thể thay thế tông chủ giáo huấn ngươi. Thanh niên mở miệng trong giọng nói đều là băng lãnh, quang huy đang lói lên. Ông nhưng mà, người thanh niên này câu nói này vừa ra, tại Dương Vũ trên đỉnh đầu đột nhiên hỗn độn tức ngã chuyển, tử màu xám bách chiến thần binh đồ lục hiển hiện. Oanh, một giây sau, người thanh niên này đầu lâu trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh mưa máu vẩy hướng mặt đất. Mà thần binh đồ lục lúc này đứng ở đại đạo châm ấm, bách chiến thần binh đồ lục mạnh nhất ám khí một tờ. Mà Dương Vũ cũng không quay đầu lại, tử màu xám trực tiếp biến mất trở lại Dương Vũ linh hồn. Mà tống hóa thân thể trực tiếp ngã xuống đất. Bên cạnh bốn người nhìn lấy, giật mình ngây người, miệng há cực lớn. Hắn đây là muốn qua nội môn để tử trụ sở à? Vừa mới tống hóa nói sự tình, hắn nghe được. Bốn người liếc nhau, biết xảy ra đại sự, trực tiếp chạy hướng tông chủ đại điện. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 37 chương 362. Zip. Lại như thế nào? Dương Vũ dậm chân, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh, trực tiếp liền tới đến nội môn để tử trụ sở khu vực. Ngươi là ai? Đến nội môn để tử trụ sở khu vực làm gì? Hai tên nội môn để tử nhìn lấy Dương Vũ, trực tiếp chắn đến, sắc mặt rất lời hại băng lãnh. Tránh ra! Dương Vũ mở miệng, ngữ khí rất lạnh lùng. Nơi này chính là nội môn để tử chỗ ở. Đem ngươi thân phận lệnh bài cho lấy ra chúng ta nhìn xem. Nếu là không có nội môn để tử lệnh bài, đừng muốn tiến vào nơi đây. Nhìn lấy Dương Vũ, hai tên nội môn đệ tử hừ lạnh, tràn ngập khinh thường. Tránh ra! Dương Vũ nhìn chằm chằm hai người, trong đôi mắt băng lãnh càng thêm nồng đậm. Cho ta rời đi nơi này. Ngươi nhược nhược là chấp mê bất ngộ. Cẩn thận chúng ta đem ngươi ném ra bên ngoài. Nhìn chằm chằm Dương Vũ, hai cái nội môn đệ tử ngữ khí càng thêm băng lãnh. Bành! Nhưng mà bọn họ tiếng nói vừa mới rơi xuống, tại đỉnh đầu bọn họ trở lên liền đột nhiên xuất hiện một tòa thần ấm, mang theo khủng bố uy áp. Oanh! Ầm ầm tiếng vang xuất hiện, như là động đất. Tòa kia thần ấm từ trên trời giáng xuống, giống như thần nhạc. Dương Vũ cất bước, trực tiếp thực sự nhập nội môn đệ tử trụ sở khu vực. Này hai người đệ tử đã cả người đều bị trấn áp xuống đất trong, không biết sống hay chết. Trương Vĩ ở nơi đó, Dương Vũ ngăn lại một cái nội môn đệ tử, mở miệng hỏi thăm. Trương Vĩ chỗ ở ngươi đi tìm là được, đều có bảng số phòng. Cái này nội môn đệ tử rất hòa thuận cười trả lời Dương Vũ. Đa tạ. Dương Vũ gật đầu trực tiếp cất bước, bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng, Dương Vũ tại một cái tầng hai lầu cắt trước dừng lại, nhìn lấy bảng số phòng tên trong mắt sát ý lấp lóe. Đại đạo chùy ấm Dương Vũ lần nữa triệu hoán thần binh đồ lục. Lật qua lật lại. Đem dừng lại tại một cây đại chùy. Ông trong chùy ấm biến mất. Hóa thành tử dòng khí màu xám. Ngưng tụ tại Dương Vũ trong tay. Hóa thành một chiếc búa lớn. Vô số hỗn độn khí lượn lờ. Giống như đại đạo thần chùy. Mà Dương Vũ huy động cự chùy. Trực tiếp hoành vung mạnh đến sau lưng. Một giây sau. Trực tiếp gầm thét. Một chùy đánh phía Trương Vĩ trụ sở. Cung cung cung mà tại cự chùy luôn động lúc. Đang đón gió căng phồng lên. Theo từng đợt đại đạo tranh minh. Ban đầu chỉ có một cái gốc cây đại cự chùy đã kinh biến đến mức so Trương Vĩ lầu cắt còn tại cự đại. Mà Dương Vũ luôn động cái này cự chùy rất nhẹ nhàng. Xích kim sắc thân thể tại Dương Vũ trong thân thể phóng lên tận trời. Không ngừng oanh minh. Oanh một giây sau. Không ngừng tiếng oanh minh vang lên. Cự chùy ném ra. Gần như trong nháy mắt đem Trương Vĩ lầu cắt cho oanh thành toái phiến. Ở trên bầu trời. Vô số một đầu cùng miếng đất bay tứ tung. Đều là Trương Vĩ lầu cắt. Mà tại cái này lầu cắt cảnh bã trong. Một đạo thân hình cũng tại cực tốc bay tứ tung. Trong miệng thổ huyết. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Dương Vũ cất bước đuổi theo những này cặn bã, sau lưng cử chùy kéo lấy, gây nên động đất. Chuyện gì xảy ra chuyện gì? Lớn tiếng động đất sao có cường giả đến công Vân Lam Tông? Cái này chấn động. Từ đâu mà đến bốn phía trong lầu các? Rất nhiều nội môn đệ tử đều là lao ra. Mang trên mặt một tia sợ hãi. Nhưng là... trong nháy mắt, bọn họ trừng to mắt. Thật không thể tin nhìn lấy bị Dương Vũ kéo tại sau lưng. So một tòa lầu các còn muốn cử đại cử trùy. Cái này. Cái gì binh khí cái này cái búa. Có người có thể huy động sao nội môn để tử nhìn lấy cử trùy. Đều là lên tiếng kinh hô. Thật không thể tin. Cái gì không thể huy động. Nhìn mặt trước cái kia. Không phải có người tại kéo lấy sao một người đệ tử mở miệng. Cùng là chấn kinh. Tê trong nháy mắt tất cả mọi người hít khí lạnh tràn ngập rung động. Bọn họ nhìn thấy Dương Vũ bóng lưng, nhìn thấy Dương Vũ kéo lấy cự chùy, lạnh nhạt cất bước bóng lưng. Hỗn chứng. Là ai đến tột cùng là ai? Dám ở Vân Lam Tông trong hủy ta Vân Lam Tông nội môn đệ tử trụ sở mà ở phía xa. Vô số lầu các cặn bã trong. Trương Vĩ thân hình đứng lên. Đang tức giận gào thét. Tràn ngập sát ý. Trương Vĩ, đã lâu không gặp a. Mà Dương Vũ cất bước tới kéo lấy cử trùy, ngữ khí tràn ngập băng lãnh. Dương Vũ Trương Vĩ trừng to mắt tràn ngập kinh hãi cùng thật không thể tin. Ha ha! Từ biệt hơn 10 ngày. Xem ra, là ngươi trước quay về Vân Lam Tông trong a. Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía Trương Vĩ. Ngươi muốn làm gì? Trương Vĩ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Nhìn lấy Dương Vũ sau lưng khủng bố cự trùy. Nghĩ đến vừa mới chính mình lầu cắt trong nháy mắt trở thành cặn bã. Nhất thời tê cả ra đầu. Không có cái gì đặc biệt sự tình, hôm nay ta là tới cùng ngươi thanh tẩy. Dương Vũ mở miệng, nhìn chằm chằm Trương Vĩ trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh. Thanh tính là gì? Nơi này chính là Vân Lam Tông. Ngươi sẽ không muốn ở chỗ này giết ta đi. Trương Vĩ mở miệng. Nghĩ đến cái gì? Sắc mặt trở nên đẹp mắt lời. Vân Lam Tông cấm đoán đồng môn tàn sát. Mà hắn cùng Dương Vũ đều là Vân Lam Tông đệ tử. Chính mình sư tôn càng là trưởng lão. Hắn không tin Dương Vũ dám ở Vân Lam Tông trong giết hắn. Trước quay về Vân Lam Tông, áp nhân cáo trạng trước. Nói ta sát nhân đoạt bảo. Này ta hôm nay liền để ngươi biết. Cái gì là tránh thức sát nhân đoạt bảo? Dương Vũ nhìn chằm chằm Trương Vĩ. Đỉnh đầu bách chiến thần binh đồ lục lần nữa lật giấy. Không lâu. Đứng ở như là phiên thiên ấm đồng dạng một tôn thần in lên. Oanh tại Trương Vĩ đỉnh đầu. Vô số tử dòng khí màu xám đột ngột ngưng tụ. ngưng tụ trở thành một tôn thần ấm, chấn áp tại đỉnh đầu hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta. Làm sao không động đậy? Trương Vĩ sắc mặt đột biến. Hắn phát hiện mình thân thể vô pháp động đậy mảy may, liền liền đấu khí đều không thể thôi động. Ầm ầm. Khi hắn ngẩng đầu, sắc mặt trong nháy mắt hóa thành tái nhợt, da đầu phản bác, sau lưng băng hàn. Bởi vì Dương Vũ sau lưng chuôi này cự trùy, theo Dương Vũ trong thân thể xích kim sắc thần hy bạo phát, đã rời đi mặt đất, bị Dương Vũ cho sinh sinh vung tới. Chết đi mà Dương Vũ kinh người nâng còn không có đình chỉ. Tại Dương Vũ dưới chân, theo một tiếng nổ đùng, Dương Vũ thân thể vậy mà vọt thẳng hướng trên bầu trời. Ngay sau đó, này già thiên cử chùy theo Dương Vũ thân hình cùng nhau đánh về phía dưới Trương Vĩ. Oanh oanh rầm rầm rầm. Một giây sau, toàn bộ Vân Lam Tông kịch chấn. Tại nội môn đệ tử trụ sở khu vực, toàn bộ mặt đất sản nước, sở hữu kiến trúc đều tại lúc này âm vang sụp đổ. Mà tại cử chùy rơi xuống đất, đã xuất hiện một cái cử đại hầm động, như là vẫn thạch trùng kích tạo thành. Về phần bốn phía, sở hữu mặt đất đều đã tràn ngập vết sách, như là cả tòa Vân Lam Tông Đại Sơn đều muốn tiêu diệt. Mười mấy giây đồng hồ về sau, vô số bụi mù tán đi, Dương Vũ đạp về nơi xa, chuẩn bị rời đi. Mà chuôi này cử chùy lại đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, hãm xuống mặt đất, ở vào sở hữu vết sách ngọn nguồn. Trương Vĩ lúc này, một lão già xông lại, nhìn trước mắt cảnh tượng, nhất thời kinh sợ nhìn về phía Dương Vũ. Đáng chết ra hỏa, ngươi dám giết đệ tử ta? Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn lấy vị này đấu vương cảnh trưởng lão, lạnh lùng mở miệng. Giết? Lại như thế nào? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 37 chương 363. Trục xuất Vân Lam Tông đồ hỗn chứng. Ta Vân Hoa chính là Vân Lam Tông thủ tịch trưởng lão, tam tinh đấu vương cường giả người. Ngươi một tên tiểu bối, cũng dám trước hết giết đệ tử ta? Nhìn chằm chằm Dương Vũ, phi hành ở trên bầu trời Vân Hoa trưởng lão mở miệng, trong giọng nói tràn ngập băng lãnh. Ta giết ai cần hướng ngươi giải thích sao? Ta giết ai? Ngươi một cách đấu vương con kiến hôi, cũng dám hỏi đến sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn chằm chằm Vân Hoa, ngữ khí băng lãnh, mang theo lãnh ý. Hỗn chứng, tại Vân Lam Tông chém giết nội môn đệ tử, ngươi còn dám lớn lối như vậy? Vân Hoa gầm thét, cái trán gân xanh nổ lên, có thể thấy được khí không nhẹ. Ta phách lối, ngươi dám quản sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Vân Hoa, không chỉ có không có một tơ một hào e ngại, ngược lại tại Dương Vũ trong giọng nói tràn ngập nồng đậm khinh thường. Dương Vũ, đừng tưởng rằng ngươi là tông chủ đệ đệ, ta cũng không dám ra tay với ngươi. Vân Hoa nhìn lấy Dương Vũ, trong giọng nói đều là băng lãnh sát cơ. Muốn động thủ liền động thủ, ta Dương Vũ không nói muốn tiếp tỉ tỉ của ta uy danh. Dương Vũ băng lãnh cười một tiếng, hiển nhiên đối với một câu nói kia tràn ngập mỉa mai. Ngươi là tông chủ đệ đệ, ta không giết ngươi, chỉ hỏi ngươi sau cùng một lần cuối cùng, đệ tử ta Trương Vĩ có thể còn sống? Nhưng mà Vân Hoa cũng rất kiêng kỵ, cũng không có đồng thủ, mà chính là nhìn về phía cái kia già thiên cử trùy, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Dương Vũ không nói gì, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh đạm mạc nhìn lấy Vân Hoa. Hôm nay nếu là ta đệ tử Trương Vĩ không sống được, coi như ngươi là tông chủ đệ đệ, ta cũng sẽ để ngươi sống không bằng chết. Vân Hoa sắc mặt băng lãnh, thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đi vào đại đạo thần chùy bên cạnh, hai tay giữ tại truy bính bên trên. U, V, Quy, Quy, Mơ, hử. Nhưng mà Vân Hoa vừa dùng lực, chính mình lại một cách lảo đảo, thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một khoảng, kém chút bởi vì dùng sức quá độ mà té một cái. Cự chùy quá nặng, Vân Hoa căn liền vô pháp nhúc nhích chút nào. Cái này cự chùy tối thiểu nhất ngàn vạn cân, thậm chí càng nặng. Cái này Dương Vũ như thế nào luôn động? Vân Hoa quay người nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hắn đã khẳng định chính mình đệ tử tuyệt đối cái xác không hồn. Loại này trọng lượng cử chùy oanh kích, liền xem như đấu hoàng đến, cũng phải thân thể băng liệt. Đại đạo binh ấm, chính là Dương Vũ lĩnh hội 108 chủng thần binh, thể ngộ 108 chủng thần binh đại đạo, ngưng tụ ra binh ấm. Nói là binh ấm, kỳ thực cùng thần binh đại đạo hình thức ban đầu không có khác nhau quá nhiều. Một binh ấm, nhất đại đường nếu không có Dương Vũ chính mình sáng tạo bách chiến thần binh đồ lục, cái này chùy ấm, đao ấm, khải ấm chờ một chút, đừng nói là huy động, cũng là di động một phân một hào đều làm không được. Nhân lực, khả năng xây dịch đại đạo sao? Dương Vũ mặc kệ ngươi từ chỗ nào mở ra loại này thần binh, ngươi hôm nay giết đệ tử ta đã thành hiện thực, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Nhìn lấy Dương Vũ, Vân Hoa mở miệng lần nữa, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Thử một chút, Dương Vũ mở miệng, khinh thường tới Vân Hoa. Hừ, vậy ta trước hết cho ngươi nếm điểm đau khổ. Nhìn chằm chằm Dương Vũ, Vân Hoa quát lạnh, lửa giận trong lòng trong đốt. Đối với Dương Vũ khinh thường, hắn cực kỳ phẫn nộ. Thân ảnh lướt đi, trong tay hắn vô số đấu khí hội tụ, đất trời bốn phía lực cũng theo cuồn cuộn mà lên. Đại đạo trung ấm, đại đạo khải ấm. Dương Vũ hừ lạnh, đấu vương hắn không phải là đối thủ, nhưng là cũng đừng hòng làm bị thương Dương Vũ mảy may. Dương Vũ hừ lạnh, thôi động bách chiến thần binh đồ lục lật qua lật lại, đem khải ấm cùng trung ấm đều là ngưng tụ mà ra. Tàn áo giáp xách lấy thân thể, huyết sắc áo choàng nghênh phong cổ động. Tại Dương Vũ bên cạnh thân, một đạo thần trung tại chìm nổi, lôi cuốn lấy vô số hỗn độn khí. Oanh, Vân Hoa công tới, đấu vương nhất kích trực tiếp oanh ra. Canh nhưng là Dương Vũ trước người trung lớn chìm nổi, trực tiếp ngăn tại Vân Hoa trường ấm trước. Theo trung mình, Vân Hoa bay ngược 4-5 bước, tiếp tục thần trung rời. Dương Vũ mỉa mai ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Hoa. Hắn vừa mới không hề động một chút nào đáng chết ra hỏa, hôm nay ta muốn ngươi chết. Dương Vũ mỉa mai thanh âm lần nữa xúc động Vân Hoa trong lòng. Hắn giận, hai mắt đỏ như máu, trực tiếp phóng lên tận trời. Oanh, vô số đấu khí cuồn cuộn. Đấu vương có thể mượn thiên địa lực, mà Vân Hoa lúc này đang dẫn ra một phương, ngưng tụ vô số đấu khí cùng trong lòng bàn tay. Giết, Vân Hoa gầm thép, một đạo trưởng ấm ngưng tụ áp sập hư không, mang theo tam tinh đấu vương điên phong lực lượng chấn áp hướng Dương Vũ. Canh nhưng mà tại trưởng ấm đánh về phía Dương Vũ thời điểm, nhưng như cũ chỉ có trung minh âm thanh liên tiếp vang vọng toàn bộ Vân Lam Tông. Bụi mù tán đi, Dương Vũ hoàn hảo không chút tổn hại. Trên đỉnh đầu, tử trung lớn màu xám quay tròn trực chuyển, hỗn độn khí rủ xuống, bảo vệ Dương Vũ quanh thân, hoàn hảo không chút tổn hại. Không có khả năng, Vân Hoa lập tức kinh hô. Chính là đấu vương, làm sao có thể toàn lực nhất kích không làm gì được một cái đại đấu sư, sự tình gì náo nhiệt như vậy? Nhưng mà Vân Hoa vừa dứt lời, tại không bầu trời xa xa trong, một đạo Dương Vũ hết sức quen thuộc âm thanh vang lên. Vân Sơn đến, mà tại Vân Sơn bên cạnh còn có tỷ tỷ mình Vân Vận cùng một nhóm lớn Vân Lam Tông trưởng lão. Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ? Vân Vận nhìn thấy Dương Vũ, đi thẳng tới Dương Vũ bên cạnh, trong đôi mắt đều là lo lắng sắc. Không có việc gì, Dương Vũ khoát tay, hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này cử chùy thật có ý tứ. Vân Sơn vừa đến liền chú ý đến đại đạo thần chùy, trong đôi mắt nhất thời dâng lên hỏa nhiệt sắc. Tới đây cho ta, Vân Sơn quát khẽ. Hắn biết vừa mới động tính đều là bởi vì cái này cử chùy. Nếu là không có Dương Vũ huyết sắc trường đao, cái này già thiên cử chùy cũng không tệ. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào thôi động thiên địa lực, đều không thể xây dịch cái này cử chùy mảy may. Lại là loại này thần binh. Vân Sơn nhíu mày, đem cử chùy coi như cùng Dương Vũ huyết sắc trường đao một dạng, chỉ có Dương Vũ có thể sử dụng huyết mạch thần binh. Nhất thư, một thanh chun, còn có một bộ khôi giáp. Cái này Dương Vũ, khắp người đều là bảo vật. Vân Sơn quay đầu, nhìn về phía Dương Vũ, càng thêm chấn kinh. Trong đôi mắt thế nhưng là hỏa nhiệt. Dương Vũ thấp hừ một tiếng, biết Vân Sơn để mắt tới chính mình bách chiến thần binh đồ lục. Dương Vũ, hôm nay ngươi chém giết đồng môn, nếu là không muốn lấy được đại quái tội, còn muốn tiếp tục tại Vân Lam Tông trong tu hành, liền đem trên người ngươi này sách, còn có khải giáp, thần trung, chính mình cái này cự trùy, đều giao cho ta. Không phải vậy, ngươi hậu quả sẽ rất thảm. Quả nhiên, Vân Sơn nhìn lấy Dương Vũ, trực tiếp truyền âm, trong giọng nói tràn ngập tham lam. Ngươi đến cướp đoạt một chút thử một chút, ta không ngại đem ta huyết sắc trường đao cùng sách này, thần trung giao cho ta tỉ tỉ, sau đó cùng ngươi vạch mặt, chạm ngươi, chúc ta tỉ để trở thành Vân Lam Tông tân tông chủ. Dương Vũ truyền âm, nhìn về phía Vân Sơn, trong đôi mắt đều là băng lãnh quang huy đang lói lên. Ngươi đang uy hiếp ta? Vân Sơn nhíu mày. Hừ, nếu không phải vì tự mình chạm ngươi, ta đã sớm tỉ tỉ đưa ngươi cho chém. Dương Vũ băng lãnh đáp lại. Hắn muốn tu luyện trở thành đấu hoàng về sau, tự mình chém giết Vân Sơn, cho nên mới không có cùng Vân Vận thẳng thắn. Vân Sơn một mực điểm ký hắn. Không phải vậy, Dương Vũ liên thủ với Vân Vận, Vân Vận sử dụng tu la đao, có bách chiến thần binh đồ lục phụ trợ, một cách đỉnh phong đấu hoàng, nhẹ nhõm chém giết Dương Vũ. Đừng cho là ta không dám động thủ, đợi ta trở thành đấu tông, ngươi đây hết thầy đều là ta. Vân Sơn lần nữa truyền âm, tràn ngập sát cơ. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Chờ Vân Sơn trở thành đấu tông, Dương Vũ cũng khoảng cách đấu hoàng không xa. Đến lúc đó, ai chết ai sống còn chưa nhất định. Dương Vũ, ngươi đồ tốt, sớm tối đều là ta. Nhưng là sau này, ngươi mơ tưởng tại Vân Lam Tông trong tu hành. Vân Sơn truyền âm, mang theo uy hiếp. Hắn không muốn Dương Vũ đạt được Vân Vận vun trồng, sau đó đối với hắn sinh ra uy hiếp, muốn đem ta trục xuất Vân Lam Tông. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Cái này chính hợp ý hắn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 37 chương 364. Hoàng Thạch Thành, ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi. Nhưng là, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, thời điểm hai người chúng ta gặp lại, ngươi khẳng định sẽ chết. Dương Vũ nhìn lấy Vân Sơn, ngữ khí băng lãnh truyền âm, không có chút nào thèm quan tâm Vân Sơn sau này có thể hay không đột phá đấu tông. Hừ, rời đi Vân Lam Tông, không có tông môn vun trồng, liền ngươi một cách nhỏ như vậy ruột đầu, cũng muốn trở thành cường giả. Vân Sơn lạnh lùng cười một tiếng, căn liền không lo lắng Dương Vũ uy hiếp. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, rời đi Vân Lam Tông, Dương Vũ có là thời cơ có thể trở thành chí cường giả. Dương Vũ chém giết đồng môn, cái này chính là trọng tội. Nhìn lấy Dương Vũ, Vân Sơn ngữ khí băng lãnh mở miệng, không tiếp tục lựa chọn truyền âm. Ta nói giết lại như thế nào? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, biết Vân Sơn đã hạ quyết định. Hừ, giết lại như thế nào? Ngươi dạng này sát nhân ma đầu, ta Vân Lam Tông chứa không nổi ngươi. Sợ là sau này Vân Lam Tông đệ tử sẽ bị ngươi cho tất cả đều giết sạch. Vân Sơn lạnh lùng mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ uống đến. Sư tôn, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải là muốn tìm đem tiểu vũ cho trục xuất Vân Lam Tông a? Vân Vận mở miệng, nhìn lấy sắc mặt lạnh lùng Vân Sơn, sắc mặt trở nên rất lợi hại phức tạp. Vân Vận, để ngươi sát tâm quá nặng, không thích hợp ở tại Vân Lam Tông trong, hắn vẫn là rời đi tương đối tốt, qua địa phương khác tu hành. Vân Sơn mở miệng, hắn còn không muốn cùng Vân Vận vạch mặt. Không có Vân Vận ngồi tôn chủ, hắn liền muốn trọng thao cửu nghiệp, nơi đó còn có thời gian đột phá đấu tôn cảnh giới. Thế nhưng là tiểu vũ hắn chỉ là... Vân Vận mở miệng, ngữ khí rất lợi hại phức tạp, hắn cũng không muốn Dương Vũ rời đi Vân Lam Tông. Tỷ tỷ, ngươi lưu tại Vân Lam Tông trong tu hành đi, ta có còn lại chỗ. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Vân Vận, mỉm cười nói đến. Sư tôn, có thể hay không đừng nhượng tiểu Vũ rời đi, về sau ta hội hảo hảo bao ở hắn. Vân Vận lắc đầu, vẫn như cũ nhìn về phía Vân Sơn, mở miệng hỏi đến. Không được. Dương Vũ sát tâm quá nặng. Hắn tại Vân Lam Tông trong mới ngốc bao lâu thời gian. Liền đã có Trương Vĩ, Trương Phong, Lưu Đại Long cùng Lưu Linh chết ở trong tay hắn. Lại lưu hắn. Sợ là Vân Lam Tông đệ tử sẽ bị hắn cho sát quang. Vân Sơn lắc đầu. Mười phần khẳng định mở miệng. Vân Vận như thế quan tâm Dương Vũ. Nếu là sau này đem hết toàn lực bồi dưỡng. Chỉ sợ. Hắn thật đúng là sẽ bị Dương Vũ cho chém giết. Chính là muốn đem ta cho trục xuất Vân Lam Tông. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Vân Sơn, lạnh lùng mở miệng. Đúng. Từ hôm nay về sau, ngươi sẽ không còn là ta Vân Lam Tông đệ tử. Sau này, ngươi cũng không cho phép lại bước vào Vân Lam Tông một bước. Vân Sơn mở miệng ngữ khí mười phần khẳng định. Hạ tử mệnh lệnh. Có thể. Ta sau này không còn là Vân Lam Tông đệ tử. Dương Vũ mỉm cười. Trục xuất Vân Lam Tông. Hắn cũng đúng lúc an tâm qua cái chỗ kia. Tỷ tỷ. Ngươi tại Vân Lam Tông trong hào hào tu hành. Yên tâm đi. Trong vòng 5 năm. Ta nhất định sẽ tái trở về. Dương Vũ vỗ vỗ Vân Vận bả vai. Ra hiệu nó không cần nói thêm gì nữa. Mà lại. Ngươi là tông chủ. Sau này muốn bồi dưỡng Nạp Lan Yên Nhiên cách này thiếu tôn chủ. Nếu là ta sử dụng ngươi tài nguyên tu luyện. Chẳng phải là sẽ bị người cho lên án cho nên. Ta sẽ tự bỏ ra đi tìm cơ duyên. Chờ ta trở thành đấu hoàng về sau. Ta liền sẽ trở về. Dương Vũ mỉm cười. Nhượng Vân Vận an tâm. Một mình ngươi. Ở bên ngoài lịch luyện. Quá nguy hiểm. Vân Vận mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Vẫn như cũ có chút không tình nguyện mở miệng nói đến. Mười năm này, ngươi nhìn ta xảy ra chuyện sao? Dương Vũ mỉm cười. Mười phần tự tin nói. Yên tâm đi. Ta hồi rất mau trở lại tới. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi không nói cho ta. Ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Vân Vận nhíu mày. Nàng cảm giác Dương Vũ cũng muốn rời đi. Liền mở miệng dò hỏi. Già Nam học viện qua nơi này, rất lợi hại an toàn. Dương Vũ mở miệng, mỉm cười nói đến. Già Nam học viện tại phủ cận quốc gia rất lợi hại nổi tiếng. Chính là chân chính tu hành thánh địa. Dương Vũ đi nói nơi này. Vân Vận chắc chắn sẽ không lo lắng. Đi nơi nào không có vấn đề. Nhưng là ngươi nhất định phải hàng năm cho ta viết một lá thư. Không phải vậy. Ta sẽ đi tìm ngươi. Vân Vận mở miệng. Buông lỏng một hơi. Già Nam học viện xác thực rất lợi hại an toàn. Mà lại. So Vân Lam Tông loại này tông môn càng thích hợp Dương Vũ dạng này người. Hết thảy cơ duyên thiên phú cùng thực lực quyết định Dương Vũ. Ngươi nên rời đi. Vân Sơn mở miệng cau mày. Dương Vũ gật đầu cùng Vân Vận lần nữa nói đừng. Trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi Vân Lam Tông. Nơi này. Hắn không thích. Ở lại đây chỉ là vì chiều theo đối Vân Lam Tông có chỗ ràng buộc. Vân Vận lần sau trở về cái này Vân Lam Tông cũng không phải là hiện tại Vân Lam Tông. Dương Vũ đôi mắt băng lãnh rời đi Vân Lam Tông, trực tiếp tại phủ cận thành thị tìm kiếm một con hung thú rời đi Vân Lam Tông. Dương Vũ tại hướng tháp qua nhĩ đại sa mạc tiến lên. Hắn mau mau đến xem Thanh Liên địa tâm hỏa hiện tại có hay không bị Tiêu Viêm nuốt chửng lấy. Nếu là không có Tiêu Viêm thôn phệ, cũng không có bị Mỹ Đỗ Toa cho lấy đi. Chán ghét không ngại nửa đường kết thúc. Phản chính tự mình luyện đan thuật cũng cần một loại hỏa diễm. Cùng bỗng dưng chế tạo còn không bằng sử dụng gì hỏa đến thuận tiện. Một đường tiến lên. Dương Vũ ngược lại là gặp gỡ không nhỏ cơ duyên. Tại một cái trong dãy núi, phát hiện một gốc ma dược. Phối hợp Vân Lam Tông đổi lấy dược tài. Dương Vũ lần nữa phục dụng ma đan. Đột phá đến lục tinh đại đấu sư. Mà lúc này Dương Vũ rời đi Vân Lam Tông mới nửa tháng mà thôi. Quả nhiên, hiện tại ta không thích hợp ngốc trong tông môn, liền muốn bốn phía loạn đi dạo. Dương Vũ tại nói thầm, tâm tình rất không tệ. Hoàng Thạch Thành, tháp qua nhĩ đại sa mạc phủ cận một thành trì, là Dương Vũ chuyến này mục đích. Khoảng cách Thanh Liên địa tâm hỏa ở chỗ đó phương gần nhất một tòa thành thị. Dương Vũ không cùng mê muội thú hạ xuống hướng Hoàng Thạch Thành, trực tiếp từ nó trên lưng nhảy xuống, thân thể ở giữa không trung xoay người giữa không trung. Dương Vũ hai chân vững vàng lập trên mặt đất, vỗ nhẹ đập trên quần áo một số cho bụi, ngẩng đầu nhìn này xuất hiện tại cuối tầm mắt cử đại hoàng sắc thành thị, mỉm cười buông lỏng một hơi. Hoặc có lẽ là bởi tiếp cận sa mạc nguyên nhân, nơi này khí trời có chút khô ráo cùng viêm nhiệt. Nóng rực ánh sáng mặt trời từ trên bầu trời huy sái mà xuống, đem dưới chân khắp nơi nướng đến không ngừng tản ra hôn người nhiệt khí. Này cỗ nhiệt khí chậm rãi bay lên, vậy mà cũng khiến người ta ánh mắt xuất hiện có chút ít vặn vẹo cùng mơ hồ thị cảm. Hoàng Thạch Thành đã tiếp cận trong sa mạc, có thể tại xà nhân tộc lãnh địa trong sống sót. Trong đó có rất nhiều ẩn dấu đi cường giả. Đến tiến vào đi dạo, nhìn xem có hay không cường giả mai danh ẩn tính sau ở chỗ này bán đồ. Nếu là có thể lại tìm được một gốc ma diễm, Tịch Thiên Thánh Thể liền có thể trực tiếp đột phá đến cửu tinh đại đấu sư. Dương Vũ nhìn chằm chằm Hoàng Thạch Thành, phủ thêm luyện dược sư trường bào, trực tiếp cất bước hướng đi Hoàng Thạch Thành. Tam phẩm luyện dược sư có thể nhận ưu đãi. Dương Vũ hiện tại không có thời gian dối tại Hoàng Thạch trong thành đại náo một phen.